Chương 758, Thế giới phủ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, nhưng này vô hình uy áp cho dù đi qua 10 cái hỗn độn kỷ nguyên đều vẫn tồn tại như cũ, để ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cảm thấy lớn lao áp lực. Lúc này, khí linh nói ra, chủ nhân cho truyền thừa giả lưu lại 3 loại đồ vật. Một là cái này truyền thừa chi tháp, chân chính tên là Hắc Ám Thần Tháp, mặc dù đứng hàng cực phẩm hỗn độn linh bảo, nhưng tại chủ nhân trong mắt chỉ là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao bảo vật mà thôi, cho nên chủ nhân lưu lại. Hai là chủ nhân lưu lại kinh nghiệm cảm ngộ cùng một chút công pháp bí kỹ chờ chờ. Ba là tòa này đạo tràng, chỉ đáng tiếc tiếp qua mấy chục vạn năm, tòa này đạo tràng liền sẽ hỏng mất. Rất nhanh, khí linh đem một viên quang cầu đưa cho Hữu Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Đây là Hắc Ám Thần Tháp bổn nguyên, luyện hóa liền có thể trưởng khống Hắc Ám Thần Tháp. Bởi vì có Hắc Ám Thần Tháp khí linh chủ động phối hợp, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chỉ tốn thời gian 10 năm liền xong toàn trưởng khống Hắc Ám Thần Tháp. Một ngày này, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ khoanh chân ngồi tại Mạt Nhật Thiên Tôn pho tượng trước mặt, bắt đầu tiếp nhận Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa. Hưu một đạo quang mang từ Mạt Nhật Thiên Tôn pho tượng mi tâm bay ra, chui vào Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mi tâm, tiến nhập hắn linh hồn hải nội. Trong chốc lát, đại lượng tin tức tóe phát ra, bị Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiếp nhận. Cùng lúc đó, Mạt Nhật Thiên Tôn pho tượng bịch một tiếng hóa thành cho tàn. Mạt Nhật Thiên Tôn, trung vị hỗn độn thần. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một chút xíu tiêu hóa Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa, khi thì nhíu mày, khi thì mừng rỡ, khi thì mê hoặc, khi thì giật mình hiểu ra một năm sau. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cơ bản dung hợp Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa. Mạt Nhật Thiên Tôn đúng là một vị hỗn độn thần, hơn nữa còn là một vị trung vị hỗn độn thần. Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa bao quát Mạt Nhật Thiên Tôn công pháp cùng đạo, nếu là bình thường Đại La Kim Tiên có lẽ sẽ đi Mạt Nhật Thiên Tôn đạo, nhưng Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chính là đạo chủ, đường đã thành, không có khả năng đi Mạt Nhật Thiên Tôn đường, cái kia không thể nghi ngờ là tự hủy căn cơ. Mà lại duy chỉ có đi ra chính mình đạo mới có thể đăng lâm điên phong, đi người khác đạo, như Hà Siêu càng người khác bất quá, Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa để Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ kiến thức phóng đại. Rất nhiều tu hành trên đường mê hoặc trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Mặt khác, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ từ Mạt Nhật Thiên Tôn trong truyền thừa, rốt cục biết được đạo chủ đằng sau cảnh giới tầng thứ phân chia. Mà bây giờ hỗn độn, đạo chủ cơ bản chỉ có 3 cái tầng thứ: đạo chủ nhất trọng thiên, đạo chủ nhị trọng thiên, đạo chủ tam trọng thiên. Trên thực tế, đạo chủ tứ trọng thiên, đạo chủ ngũ trọng thiên những này cảnh giới đều có. Nhưng một khi đạt tới đạo chủ tam trọng thiên, muốn đột phá đạo chủ tứ trọng thiên phi thường khó khăn, thứ độ khó khăn không thua gì trở thành hỗn độn thần. Cho nên, rất nhiều đạo chủ tu luyện đến tam trọng thiên liền bắt đầu bắn vọt hỗn độn thần cảnh giới. Trong truyền thừa cũng đã nói như hà trùng đâm hỗn độn thần. Cái gọi là hỗn độn thần liền là tự thân lĩnh ngộ chi đạo dung hợp cùng một chỗ, vạn đạo quy một, hình thành một đầu thuộc về mình đại đạo. Mạt Nhật Thiên Tôn liền là hỏa chi đại đạo, hắc ám đại đạo, đại địa chi đạo tam điều đại đạo dung hợp tạo thành thuộc về mình Mạt Nhật đại đạo, thành tựu hỗn độn thần chi vị. Nhưng nếu là đạo chủ tứ trọng thiên, vậy thì nhất định phải muốn dung hợp 4 đầu đạo mới có thể tấn cấp hỗn độn thần, cái kia độ khó khăn liền càng gia tăng. Cho nên, mặc dù có chút yêu nghiệt thiên tài có thể tìm hiểu ra đầu thứ tư đại đạo, cũng không dám đạp nhập đạo chu tứ trọng thiên, nếu không đột phá hỗn độn thần độ khó khăn sẽ thêm rất nhiều. Đương nhiên, 4 đầu đạo đột phá hỗn độn thần thực lực tất nhiên sẽ so 3 con đường đột phá hỗn độn thần cường đại rất nhiều. 3 con đường, 4 đầu đạo. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Hắn nhưng là trọn vẹn lĩnh ngộ ra 9 đầu đạo, nếu là đạp nhập đạo chu cửu trọng thiên, cái kia muốn đột phá hỗn độn thần, độ khó khăn khủng bố liền càng thêm khó khăn. Trong truyền thừa còn giảng thuật thế nào trưởng khống tòa này đạo tràng. Tuy nói chỉ là một tòa đạo tràng, nhưng Mạt Nhật Thiên Tôn đạo tràng liền giống với một tòa tiểu hình hỗn độn thế giới, luận vững chắc tính so bình thường hỗn độn thế giới còn muốn vững chắc rất nhiều lần. Bình thường hỗn độn thế giới chỉ có thể tồn tại một cái hỗn độn kỷ nguyên, mà càng Mạt Nhật Thiên Tôn đạo tràng lại có thể tồn tại 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, từ điểm này liền đó có thể thấy được, cái này một tòa đạo tràng như bức. Duy nhất có thể tiếc chính là, cái này một tòa đạo tràng đã nhanh muốn hỏng mất, đã không có một chút tác dụng nào. Đồng nhiên, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hưng phấn nói, bất quá, cái này một tòa đạo tràng còn hữu dụng, mà lại là thiên đại tác dụng. Cái này một tòa đạo tràng thế giới bổn nguyên còn hữu dụng chỗ. Nếu là bình thường hỗn độn thế giới, là không có cách nào trưởng không thế giới bổn nguyên, chỉ có chờ thế giới sụp đổ một khắc này, hình thành thế giới bổn nguyên chi tâm, cũng chính là thế giới chi tâm, cái kia mới có tác dụng chỗ. Nhưng tòa này đạo tràng là Mạt Nhật Thiên Tôn sáng tạo, cái kia đạo tràng bổn nguyên cũng là Mạt Nhật Thiên Tôn ngưng tụ ra, mặc dù không phải bình thường thế giới, QNZ không có cách nào hình thành thế giới chi tâm, nhưng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hiện tại cũng hiểu biết trưởng khống chỗ này thế giới bổn nguyên phương pháp. Hắn hoàn toàn có thể đem thế giới bổn nguyên sớm rút lấy ra, dung nhập vào bản mệnh thế giới bên trong, xúc tiến bản mệnh thế giới tiến hóa. Có lẽ bản mệnh thế giới có thể nhất cử tiến hóa đến có thể so với hỗn độn thế giới trình độ. Trước từng thí luyện hóa đạo trận bổn nguyên Aujuma Kịt Sù Bạ Xạ hai tay kết ấn, dựa theo Mạt Nhật Thiên Tôn nói tới biện pháp, bắt đầu câu thông đạo bổn nguyên. Đồng nhiên, Aujuma Kịt Sù Bạ Xạ cảm ứng được một cỗ dẫn dắt chi lực. Lúc này, hắn ý thức thuận dắt dẫn lực tiến nhập đạo tràng bổn nguyên bên trong. Tiến đến, Aujuma Kịt Sù Bạ Xạ liếc nhìn bốn phía thấp giọng nói. Vô tận bổn nguyên chi lực tạo thành một tòa bổn nguyên biên ca. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hiện tại liền ở vào bổn nguyên trong biển rộng. Nơi này chính là đạo tràng bổn nguyên chi địa. Trường khống bổn nguyên liền phải luyện hóa tòa này bổn nguyên biến ca, cho dù là đạo chủ tam trọng thiên khu NG không có cách nào làm đến điểm này, nhưng Mạt Nhật Thiên Tôn nhưng lưu lại thủ đoạn, có thể để cho ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trường khống một bộ phận bổn nguyên, còn lại có thể chậm rãi luyện hóa. Một bộ phận là đủ rồi. Chui vào bổn nguyên biến ca. Ngao du tại bổn nguyên trong hải dương. Không một hồi, Aujuma Kịt Sù Bạ Xạ đi tới bổn nguyên hải dương trung ương. Một chương phù chú phiêu phù ở bổn nguyên bên trong. Cái này một chương phù chú nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng phảng phất đã bao hàm toàn bộ thế giới đồng dạng. Thế giới phù Aujuma Kịt Sù Bạ Xạ thấp giọng lẩm bẩm. Trong truyền thừa có chương này phù chú giới thiệu, lấy thế giới bổn nguyên chi lực cấu tạo mà thành phù chú. Có thể để cho tu vi thấp người trưởng khống một tòa thế giới, duy chỉ có thế giới thần mới có thể làm được thông thiên thủ đoạn. Ý thức tiến nhập thế giới phủ, Aujuma Kịt Sù Bạ Xạ lập tức bắt đầu luyện hóa thế giới phủ.